Lần đấu giá này, không có giá quy định, các ngươi có thể tùy ý tăng giá. Đấu giá viên khẽ mỉm cười thu hồi băng xương thần kiếm trong tay, hắn tin tưởng, coi như chưa từng thiết chí cấp thấp, thanh thần kiếm này tuyệt đối có thể bán ra với một cái giá trên trời. Ta ra 3.000 huyền tinh thạch hạ phẩm, nghe nói không có giá quy định, bên trong đại đường, lập tức có người báo ra một cái giá. 3.000 huyền tinh thạch tại Tinh Nguyệt Thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Sơn Lĩnh đều không phải là một con số nhỏ, thế nhưng, hiện giờ cái giá này lại khiến cho mọi người coi thường người này. Ta ra 5.000 huyền tinh thạch hạ phẩm, kế người nọ, lại có người báo ra một cái giá. Ta, ánh mắt Lý Lôi sáng quắc nhìn chằm chằm băng xương thần kiếm, trong mắt xẹt qua một vẻ như là tình thế bắt buộc, nhưng mà, hắn vừa mới nói một chữ, liền bị một tiếng nói đạm mạc uy nghiêm cắt đứt. 2.000, cái tên khốn kiếp kia, sao lại ngu ngốc như vậy? Vẻ mặt Lý Lôi trầm xuống, người nọ báo giá cũng thôi đi, thế nhưng cố tình lại báo giá còn ít hơn hắn, đây không phải là ngu ngốc thì là cái gì? Chẳng lẽ hắn không phân rõ được lớn nhỏ sao? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được theo tiếng nhìn lại, sau khi nhìn thấy nơi phát ra tiếng nói, ngay lập tức im bặt, trên mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Trời ơi, thế nhưng hắn lại mắng lãnh chúa, may mà lãnh chúa không nghe được, bằng không thì hắn liền xong đời. Mọi người đều có nghi, gocchuyenaudio.com, ngờ giống nhau thế nhưng rất nhanh tiếng nói sau đó giải trừ nghi vấn của bọn họ. Tinh thạch trung phẩm, cái gì, 2.000 tinh thạch trung phẩm, đám người lập tức nổ tung, mọi người đều bị dọa sợ vì con số này. 2.000 tinh thạch trung phẩm, này con mẹ nó cũng quá dọa người, phải biết rằng, 2.000 tinh thạch trung phẩm, là lợi ích thu được trong vài thập niên của một tiểu thế lực, hôm nay lãnh chúa trực tiếp liền hô lên cái giá này. Nghe đến cái giá này, hai chân Lý Lôi mềm nhũn, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất, đó chính là ngay cả dũng khí báo giá tiếp đều tiêu mất. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng lãnh chúa lại có tiền như thế, đây là có để cho bọn họ sống hay không? Sớm biết như thế, vừa rồi cũng ra sức tranh đấu một phen với tán tu liên minh, nếu không đến cuối cùng thì sẽ thành hai bàn tay trắng không có gì cả. 2.000 tinh thạch trung phẩm một lần, 2.000 tinh thạch trung phẩm hai lần, 2.000 tinh thạch trung phẩm ba lần, nếu không có ai ra giá tiếp thì băng xương thần kiếm liền thuộc về sở hữu của lãnh chúa đại nhân. Đấu giá viên cầm tiểu chùy trong tay gõ xuống, lập tức để người đi đưa băng xương thần kiếm cho lãnh chúa. Mắt thấy buổi đấu giá kết thúc, phong thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao Tinh Nguyệt Thành cũng là một tiểu địa phương, nếu như ngươi cầm thanh thần khí này tới những đại thành thị nổi danh giàu có kia tuyệt đối không chỉ là cái giá này, chao ôi, thật là đáng tiếc. Ngáp một cái, Dạ Nhược Ly mở hai mắt còn buồn ngủ ra, thân thể chậm rãi rời khỏi bả vai Cung Vô Y, không sao cả nói. Ít nhất 2.000 huyền tinh thạch trung phẩm này có thể để cho chúng ta sống một khoảng thời gian không lo, như vậy đã đủ rồi. Đôi môi mỏng màu hồng dương lên, trong mắt Cung Vô Y trước sau tập trung vào Dạ Nhược Ly, không bỏ được rời đi một chút nào. Nữ nhân của hắn, nhìn thế nào cũng không đủ thế nhưng, hắn có thời gian cả một đời để nhìn nàng. Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc sau khi Dạ Nhược Ly cầm lấy huyền tinh thạch thuộc về mình, liền rời khỏi phòng đấu giá, cũng may nhân viên phòng đấu giá khá giữ chữ tín, bọn họ cũng không đưa tới sự chú ý của bất kỳ người nào. Mới vừa bước ra đại môn phòng đấu giá, bỗng phía trước có một bóng dáng bay nhanh tới, mạnh mẽ bổ nhào về phía Dạ Nhược Ly. Khuôn mặt tuấn tú của Cung Vô Y trầm xuống, một tay ôm lấy Dạ Nhược Ly vào trong ngực, cảnh giác nhìn chăm chú vào nữ tử bổ nhào về phía hai người. Nhược Ly, Hồng Lam cũng không thèm để ý tới ánh mắt như kẻ thù của Cung Vô Y, nụ cười vui vẻ dịu dàng nhìn Dạ Nhược Ly, một đoạn thời gian trước tán tu liên minh chúng ta phát hiện ra một chỗ di tích thần hoàng, định vào ngày mai đi thăm dò, ta dùng danh nghĩa của tán tu liên minh mời ngươi cùng tham gia. Di tích, ánh mắt Dạ Nhược Ly sáng lên, gật đầu một cái, nói, được, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi qua. Vậy thì một lời đã định, giờ ngọ ngày mai, gặp ở Đại Nha Lĩnh. Bỏ lại lời này, Hồng Lam xoay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một tiếng nói kinh hỉ từ bên cạnh truyền tới. Hồng Lam cô nương, đã lâu không gặp, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt Hồng Lam hung ác quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn người tới. Lại là cái tên hỗn đản nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn dây dưa tới khi nào? Có tin ta đánh bể đầu của ngươi không? Giờ giờ quả đấm lên, trong mắt Hồng Lam lộ ra một vẻ uy hiếp. Ha ha, thanh niên ngại ngùng xoa xoa đầu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra. gocchuyenaudio.com, một nụ cười vui vẻ, nếu đánh ta có thể để cho Hồng Lam cô nương vui vẻ thì ta rất vui lòng. Lúc nói lời này, trên mặt thanh niên biểu lộ ra vẻ hạnh phúc, tựa hồ như với hắn mà nói, bị Hồng Lam đánh đó chính là một loại hạnh phúc. Nếu để cho lãnh chúa nhìn thấy dáng vẻ này của nhi tử nhà mình, có lẽ sẽ bị hắn làm cho tức chết tươi sống. Biến thái, 10 phần biến thái. Hồng Lam lại hung ác dữ tợn chừng mắt nhìn thanh niên lần nữa, xoay người nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tựa hồ như phía sau có một ác quỷ luôn mãnh liệt truy đuổi không thả. Phảng phất như mọi người còn nghe được tiếng chửi rủa truyền tới từ phía trước. Ta dựa vào, lão nương không chọc ngươi được, chẳng lẽ còn không trốn thoát được chứ? Thật sự là có biến thái thích chịu ngược, lão thiên gia hẳn là nên cho xét đánh chết tên biến thái ngươi đi, miễn cho lúc nào cũng tới làm phiền ta. Trước cửa phòng đấu giá Tinh Nguyệt, những người của các đại thế lực còn chưa tản đi, đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng dáng đã đi xa thật lâu chưa hoàn hồn lại được. Nữ tử này chính là ma nữ vô pháp vô thiên, ghét ác như thù địch, là khắc tinh của đám công tử quần là áo lượt tại Tinh Nguyệt thành đó sao? Trên đời này, thế nhưng còn có người khiến ma nữ sợ hãi. Không phải là bọn họ hoa mắt đó chứ? Hôm sau trời vừa sáng, nắng sớm ấm áp, gió thu điều hưu. Có rất ít người đến Đại Nha Lĩnh, vì nó là một trong những địa phương cực kỳ hung hiểm tại phong vực, vậy mà một ngày kia, bên trong Đại Nha Lĩnh hung hiểm này, thế nhưng có một đoàn người tới đây. Phụ thân, hai người này, là bằng hữu của nữ nhi ta, mời bọn họ cùng tham gia thăm dò. Mà nữ trong mắt mọi người ở Tinh Nguyệt Thành, hiện giờ ở trước mặt một nam tử trung niên, lại có vẻ vô cùng khéo léo nhu thuận. Có thể để cho nàng lộ vẻ ngoan ngoãn như thế cũng chỉ có một người, đó chính là minh chủ Hồng Lạc Thiên của tán tu liên minh tại Tinh Nguyệt Thành, đều là một cường giả thần tướng cao cấp cùng cấp với lão tổ Lâm gia. Hừ, tiểu thư, ngươi cũng quá vô lý rồi. Hồng Lạc Thiên chưa phát biểu, một tiếng nói thương lão khinh thường truyền tới từ bên cạnh. Chúng ta phải đi chính là di tích thần hoàng, nguy hiểm trùng trùng, chẳng lẽ còn phải dẫn theo hai đứa con ghẻ. Bọn họ chưa cản trở ra thì có thể làm cái gì? Cách chương.